Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1486, quỷ kế tiến hành lúc 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành biết rõ báo danh lúc muốn kiểm tra một chút tuổi tác cùng thân phận. Quá trình như thế nào hắn không rõ ràng. Dù sao hắn không có tham gia qua. Hắn bí mật truyền âm tiến vào không gian thạch bên trong Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi cũng khẽ giật mình. Sẽ không ở cái kiểm tra ra lộ tẩy A. Thành Thành dù sao không phải thật sự người. Một kiểm tra liền có thể bị chọc thùng. Nàng ngay lập tức đem đang cùng Linh Luận bàn võ công thiếu niên kéo lấy. Thiếu niên khẽ giật mình. Làm gì? Ra chuyện gì? Tiến vào thánh địa. Còn phải một lần nữa kiểm tra. Ngươi một hồi trước muốn kiểm tra cái gì? Sờ xương. Nghe nói cái kia sờ xương lão bà có thể lợi hại. Chỉ là vừa sờ. Liền biết rõ người khác bao nhiêu tuổi. Liền cụ thể bao nhiêu ngày đều nói ra được. Thiếu niên thật sự nói lấy. Khúc Đàn Nhi để hắn nói đến. Tâm đều nhảy một cái. Thành Thành bề ngoài có thể cải biến. Thân thể trên bản chất một ít gì đó là rất khó đổi, tỉ như sống bao nhiêu số tuổi. Thế là, nàng đem thiếu niên nói tình huống nói cho Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành khẽ nhíu mày. May mắn sớm biết rõ. Không phải, đường đường chọc thủng liền phiền phức. Lúc này, cái kia dẫn đội lão giả đi lên phía trước. Tất cả mọi người cùng sau lưng hắn. Bất quá, mới tới nơi này. Các thiếu niên đều rất sinh động. Có mấy cái thiếu niên còn hưng phấn hỏi. Tiền bối, chúng ta cái này là đến thánh địa sao? Thánh địa là cái này một cái bộ dáng. Thánh địa liền là ngươi thấy bộ dáng. Hiện tại thế nào? Chúng ta là tại Tứ Đại Tông đóng giữ đại điện. Một hồi các ngươi sẽ bị đưa đến tu luyện thành trì. Cái kia thành trì tên. Gọi thánh thành, thông qua thanh vân điện là được. Làm trưởng bối, cho các ngươi cái cảnh cáo. Tại bên ngoài các ngươi liền xem như long tử long tôn. Đến thánh địa đều phải co lại đến. Không cần thiết dương nanh múa vuốt. Lão giả vốn cũng không nói nhiều. Cho hỏi tới liền nhắc nhở vài câu. Cách đó không xa Mạc Liên Thành ngược lại là biết rõ. Hắn tới qua một lần. Hiểu được hoàn cảnh, thanh vân điện. Là đóng giữ thánh địa Tứ Đại Tông Phái thiết cửa ải đại môn. Những cái kia duy trì trật tự cùng an toàn người phụ trách bình thường đều ở chỗ này. Nói trắng ra, Thanh Vân Điện là tu luyện thánh địa duy nhất an toàn nhập khẩu. Tại Thanh Vân Điện có một cái thông đạo, có thể trực tiếp tiến vào một tòa to lớn thành trì. Gọi thánh thành, thánh thành bên trong tụ tập hư vô hương vô số tuổi trẻ thiên tài. Là thế giới bên ngoài một cái đặc sắc ảnh thu nhỏ. Thế lực phe phái phức tạp, cạnh tranh kịch liệt, không bao lâu, một tốp đám người, đi ra truyền tống trận kiến trúc, ra miệng trống trải một mảnh, núi xanh tuấn lĩnh, liên miên chập trùng, theo lão giả đi phương hướng hướng phía trước nhìn lại, vài trăm mét bên ngoài, có một tòa rộng lớn đại điện. Có cái hoành phi rồng bay phượng múa viết ba chữ thanh vân điện. Đi vào bên trong, liền có thể đến người tu luyện tha thiết ước mơ địa phương. Mạc Liên Thành liếc mắt, lập tức phát hiện thanh vân điện trước quảng trường. Tụ tập xong một số người, thuần một sắc đều là 20 tuổi phía dưới các thiếu niên. Hết thảy có 80 tên, gặp đứng vị trí chia làm 4 khối. Cho thấy là Tứ Đại Tông Phái ra con xúc sắc đệ bọn họ. Dẫn đội lão giả cũng sẽ đem bọn hắn đưa đến chỗ nào. Tại trước điện bậc thang. Bày biện một trương sơn hồng bàn gỗ. Cùng một cái ghế. Mạc Liên Thành tại vài trăm mét bên ngoài liền rõ ràng nhìn thấy một cái nhanh già muốn rụng răng bà. Đang từ thanh vân điện chầm chập đi ra. Cái kia. Chẳng lẽ là thiếu niên nâng lên sờ xương liền biết rõ tuổi tác lão bà. Mạc Liên Thành so thiếu niên lịch duyệt càng sâu. Có chút đặc thù bí thuật. Là thật khả năng kiểm tra ra một người số tuổi chân chính đặc thù. Hắn làm một cái thầy thuốc. Coi như không có bí thuật cũng bình thường có thể nhìn ra người khác đại khái tuổi tác. Làm sao bây giờ? Trước mắt muốn như thế nào giải quyết? Càng là loại này thời khắc, càng cần tỉnh táo. Thời gian không nhiều, cách chương.